Chương 552, thực sự không phải minh bạch. Điều này sao có thể chứ, hắn tại sao có thể bị ngươi giết, cái này túi không hợp với lẽ thường đi. Ngươi tên tiểu quỷ này nhất định xử cái gì ám chiêu, mới có thể đem đại ca của ta giết chết. Tên kia ở dưới cây lớn nghỉ ngơi nỉ dạ khi nhìn đến đồng đội mình chết đi sau đó, liền phẫn nộ đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt đang nghe hắn theo như lời nói sau đó, Mị Sổ Tịt hoàn toàn không nghĩ tới tên kia địch nhân thấy như vậy một màn, dĩ nhiên câu nói đầu tiên nói dĩ nhiên là những thứ này. Ngươi cái này nhân loại nói điểm đạo lý có được hay không, ta cũng không có xử cái gì ám chiêu, ta và hắn là cạnh tranh công bình. Hơn nữa nếu như ngươi thấy được mới vừa hai người chúng ta quá trình chiến đấu, ngươi cũng sẽ không nói những thứ này nữa. Bảo Mị Sổ Tịt hướng về phía tên kia ở dưới cây đại thụ nghỉ ngơi địch nhân, phẫn nộ nói rằng. Tên kia địch nhân cực kỳ hiển nhiên không phải tin tưởng Mị Sổ Tịt theo như lời nói, hắn từ dưới cây đại thụ chậm rãi đứng lên. Lúc này hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, mới vừa bài xích phản ứng đã bị nàng cưỡng chế tính đè ép xuống. Hắn ở đứng lên về sau liền quay đầu nhìn về phía cái kia quỳ trên mặt đất chết đi đồng đội, sau đó quay đầu, trừng mắt Mị Sổ Tịt, từ từ hướng Mị Sổ Tịt đi tới. Tiểu quỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi giết chết, ngươi đã bôi bỏ ta nhiều như vậy đồng đội, ta nhất định phải đem ngươi giết đi bồi bọn họ bằng không ta thực sự xin lỗi bọn họ đâu. Tên kia địch nhân ở hướng Mị Sổ Tịt đi tới thời điểm, nhỏ giọng nói. Mị Sổ Tịt nghe xong tên kia địch nhân theo như lời nói về sau liền cảm giác phi thường nực cười, sau đó liền cười nói ra, phải không vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này năng lực, ngươi nhiều như vậy đồng đội cũng không có đem ta giải quyết hết, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn ngươi một chút có biện pháp gì hay đem ta giết chết. Lẽ nào ngươi không biết sao, ngươi cái dạng này cấm thuật, ta cũng biết nhược điểm của nó ở nơi nào được rồi, kém chút quên mất, ta còn biết ngươi hiện trên. Thân thể vị trí nào yếu ớt nhất, Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười đối với tên kia địch người nói. Tên kia địch nhân ở hướng Mị Sổ Tịt đi tới thời điểm, nghe được Mị Sổ Tịt theo như lời nói sau đó, liền dừng bước đứng tại chỗ, cau mày nhìn Mị Sổ Tịt. Cái gì, lẽ nào hắn nói đều là thật, ta hiện tại cũng phi thường tình tưởng nhược điểm của ta là cái gì, hơn nữa ta cũng biết hiện tại thân thể ta vị trí nào yếu ớt nhất, lẽ nào hắn mới vừa chính là lợi dụng hai cái này nhược điểm. Đem đại ca của ta giết chết, tên kia địch nhân dừng bước lại sau đó, liền đứng tại chỗ tâm lý âm thầm nghĩ tới. Không có khả năng a, tên tiểu quỷ này đến tột cùng là làm sao phát hiện, thật là quá kỳ quái, rõ ràng chỉ là một 7-8 tuổi tiểu quỷ, làm sao lại có như thế bén nhạy sức quan sát. Địch nhân ở lắc đầu về sau liền nhỏ giọng nói, hiện tại hắn hoàn toàn không phải tin tưởng Mị Sổ Tịt có cái này năng lực. Mặc kệ ngươi có biết hay không nhược điểm của chúng ta, kế tiếp ta muốn nói cho ngươi biết là, ngươi đã là ta cây đao này phía dưới quỷ hồn. Nếu như ngươi thực sự biết nhược điểm của ta, ta đây nhất định sẽ không để cho ngươi gần thân ta, miễn là cùng ngươi kéo dài khoảng cách đối chiến liền nhất định có thể đủ đạt được thắng lợi. Tên kia địch nhân ở nói xong sau đó, liền lấy ra sau lưng mình cái kia một sấp dày trường đao. Mị Sổ Tịt đang nghe tên kia địch nhân theo như lời nói sau đó, hắn liền mặt nở nụ cười ở trong lòng nghĩ đến, thực sự không phải minh bạch. Các ngươi những người này vì sao đều thích nói mạnh miệng đâu, chủ yếu nhất là các ngươi cũng không có cái kia chủng năng lực, còn như cũ thổi xấu như vậy. Các ngươi chẳng qua là sử dụng một cái cấm thuật, là có thể kiêu ngạo tới mức như thế. Vậy nếu như nói thực lực của các ngươi, thực sự đạt được cái loại tình trạng này lời nói, vậy các ngươi khải không phải là có thể trời cao.